Ngọc Cầm Cố Tống, chương 47-2, giới thiệu CP phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện: Tiểu Phán Quan Đừng Chạy. Nhân vật chính: Từ Đồ Tuyệt, đứng đầu ma giới, Diêm Vương. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phán quan đại nhân. Công Tôn Diễn, phán quan, lạnh lùng, cấm dục, phúc hắc, tất cả ôn nhu và tinh tế đều dành cho Từ Đồ Tuyệt. Nhân vật phụ: Quý Tầm, chiến thần ma vương, trợ thủ đắc lực của Từ Đồ Tuyệt, chung tình với Mạnh Bà nhưng dùng sai cách truy thê. Mộng Ngôn, Mạnh Bà với bề ngoài như gái vị thành niên nhưng bên trong là một kẻ phúc hắc, oan gia của Quý Tầm. Cố Mộng, Tần Vương, trông coi 18 tầng địa ngục, độc thân mấy chục vạn năm, đầu thai cùng Lý Ninh Ngọc trải qua một đời tình kiếp, sau đó đời đời kiếp kiếp dây dưa không dứt. Lý Ninh Ngọc, không muốn spoil đâu u, thể loại, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, tác giả đang viết đến chương 39, 10, tháng 8 năm 2021, cách chương.